hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, các xã viên đến tham dự cuộc họp gần như đã đủ. Cán bộ đại đội cũng đã ngồi vào vị trí trên khán đài. Việc trường tiểu học Đàm Khê mở cửa trở lại là vấn đề cần được ưu tiên đề cập trong ngày hôm nay. Vì vậy, Lương Hữu Điền, với tư cách là người chủ trì cuộc họp, tuyên bố bắt đầu lễ khai giảng trước tiên. Mặc dù gọi là lễ khai giảng, nhưng thực ra không có gì to tát. Quy trình chủ yếu là cán bộ đại đội phát biểu, sau đó đến lượt Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Khi cán bộ đại đội phát biểu, 10 thanh niên trí thức phía dưới còn miễn cưỡng nghe, coi như nể mặt các cán bộ. Đến lượt Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm phát biểu, bọn họ bắt đầu mỗi người một việc, nói chuyện riêng với nhau, hoàn toàn là bộ dạng không muốn nghe và lười nghe. Bài phát biểu kết thúc, lễ khai giảng cũng kết thúc, bí thư đại đội yêu cầu mọi người vỗ tay, các xã viên đều phối hợp vỗ tay, không ít đứa trẻ hùa theo reo hò, duy chỉ có 10 thanh niên trí thức không hề nhấc tay vỗ một cái. Lễ khai giảng vừa kết thúc, có người đã nắm chặt lấy chiếc ghế bên dưới, bày ra tư thế chuẩn bị rời đi nhanh chóng, định rằng chỉ cần trên đài tuyên bố giải tán, họ sẽ lập tức đứng dậy. Nhưng sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Lương Hữu Điền lại không tuyên bố giải tán. Họ cho mọi người nghỉ việc nửa ngày, gọi tất cả xã viên đến sân kho hợp tác xã để họp. Tự nhiên không phải chỉ vì chuyện của đám trẻ, việc trường học mở cửa quan trọng đến đâu, cũng không liên quan đến toàn bộ xã viên. Chuyện liên quan đến toàn bộ xã viên chỉ có thể là chuyện sản xuất. Và trước khi nói về chuyện sản xuất, Lương Hữu Điền lại bắt đầu một hoan chia không thể thiếu trong mỗi cuộc họp dân khen thưởng và phê bình. Khen thưởng, tự nhiên là khen thưởng những người chăm chỉ, năng nổ, tiên tiến, xuất sắc. Trong danh sách khen thưởng này, tự nhiên không thể thiếu Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, những người vừa bận rộn xong việc tuyển sinh, giúp trường học mở cửa trở lại thuận lợi. Còn những người bị phê bình thì có nhiều lý do. Có người lười biếng không chịu làm việc, có người đánh nhau gây rối, có người đầu cơ trục lợi, có người ăn trộm. Tình tiết nhẹ thì chỉ bị gọi lên phê bình, nặng thì phải đưa đến tổ bảo an nhân dân công xã, hoặc bị đưa đi lao động cải tạo. Lần này số người bị phê bình không nhiều, vì vậy 10 thanh niên trí thức trở thành đối tượng phê bình trọng điểm. Lương Hữu Điền nghiêm giọng quát mắng, tiếng nói lại được khuếch đại qua loa phóng thanh bên cạnh sân kho. Chỉ đích danh Hàn Đình mắng 10 thanh niên trí thức Hao Chi Lan Duo không biết xấu hổ. Hàn Đình xưa nay không quan tâm đến những điều này, bị phê bình cũng chẳng sao. Hàn Đình, người bị chỉ đích danh mắng còn chẳng sao, những thanh niên trí thức khác được cậu che chở phía sau thì càng chẳng sao. Bọn họ vẫn như trước, tai này nghe tai kia lọt. Lương Hữu Điền cũng biết tính cách của bọn họ, nên không tốn nhiều lời. Sau khi mắng xong Hàn Đình và những người khác, ông điều chỉnh lại nét mặt và giọng điệu, nói thêm vài câu, rồi đưa micro cho bí thư đại đội, để ông ấy bắt đầu nội dung quan trọng của cuộc họp hôm nay. Bí thư Lưu cầm lấy micro, tìm một vị trí thích hợp, nhìn các xã viên rồi bắt đầu nói. Trước tiên ông nói về tình hình chung của thôn gần đây, sau đó nói về kế hoạch và mục tiêu cho năm tiếp theo. Đối với nông dân, một năm kế hoạch nằm ở mùa xuân, chỉ có làm tốt vụ gieo trồng mùa xuân thì cả năm mới có thể có mùa màng bội thu và cuộc sống tốt đẹp. Ngoài việc gieo trồng lương thực, ông cũng khuyến khích mọi người làm thêm nghề phụ, cố gắng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghề phụ tự nhiên là nuôi lợn nuôi gà, tự trồng trọt trên đất thổ cư. Bí thư Lưu nói với giọng điệu dõng dạc qua micro. Mọi người đều biết, năm ngoái đại đội chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ nộp lợn hơi. Năm nay dù thế nào, nhiệm vụ này cũng phải hoàn thành. Gia đình nào có khả năng thì phải nuôi theo tiêu chuẩn 2 con. để giúp mọi người làm tốt nghề phụ, bù đắp cho cuộc sống. Hôm nay chúng ta đã mời chuyên gia từ huyện đến. Tiếp theo chuyên gia sẽ nói cho các bạn biết, phải nuôi lợn như thế nào mới béo, nuôi gà như thế nào mới đẻ nhiều trứng. Còn cả cây trồng rau màu trên đất, cũng phải áp dụng những phương pháp chuyên nghiệp để chăm sóc, nâng cao năng suất. Lý do hôm nay họp gọi cả 10 thanh niên trí thức đến, không phải để cho họ tham gia lễ khai giảng gì đó, mà chủ yếu là để cho họ học cách làm nghề phụ. Thời buổi này chỉ dựa vào công điểm mà không làm nghề phụ, thì cuộc sống không dễ dàng gì. Những thanh niên trí thức này đều là những người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3, còn chưa biết cách sống. Hơn nữa, họ đều lớn lên ở thành phố, căn bản không biết nuôi lợn nuôi gà, trồng trọt, vì vậy phải gọi họ đến đây, để họ nghe chuyên gia từ huyện nói. Bí thư Lưu nói xong, đưa micro cho chuyên gia được mời từ huyện đến. Chuyên gia cầm lấy micro không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp giảng giải nội dung đã chuẩn bị sẵn. Các xã viên tự nhiên đều lắng nghe rất chăm chú. Nhà nào mà chẳng muốn gà mái đẻ nhiều trứng, lợn béo tăng thêm vài cân thịt, đất thổ cư thu hoạch thêm vài cân rau và lương thực. Đây đều là tiền, đều có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng biết tầm quan trọng của nghề phụ đối với người dân nông thôn. Mặc dù hiện tại họ là giáo viên, nhưng nghề phụ cũng phải làm, như vậy cuộc sống mới dễ dàng hơn. Vì vậy, họ đến văn phòng lấy phở và bút, vừa nghe vừa ghi chép những nội dung quan trọng. Còn Hàn Đình vẫn mang thái độ thờ ơ, không để tâm lắm. Sống một cuộc sống an phận thủ thường đối với cậu là điều nhàm chán nhất. Cậu không phải là người như vậy. Giai đoạn hiện tại, trong đầu cậu không hề có những chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ có nhiệt huyết và lãng mạn của tuổi trẻ. 9 thanh niên trí thức còn lại đều lấy Hàn Đình làm trung tâm. Hơn nữa họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thân phận học sinh thành phố. Chưa thích nghi và ghen tong với thân phận nông dân của mình. Mơ mơ màng màng, tự nhiên cũng rất thờ ơ. Cuộc họp kết thúc, họ là những người rời đi tích cực nhất, xách ghế lên rồi kết bạn ra về. Cả đám đi về phía điểm thanh niên trí thức, không quên phàn nàn rằng cuộc họp kéo dài quá lâu, ngồi đến mức M-O-N-G-T dài. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không đi, họ còn phải dọn dẹp sân trường và bàn ghế. Sau khi Lương Hữu Điền thu dọn Duy Băng Đỏ và micro, họ gọi mấy đứa trẻ đang nghịch ngợm bên cạnh, nhờ chúng giúp đỡ cùng nhau bê bàn ghế trở lại lớp học. Mấy đứa trẻ bê bàn vào lớp học, quay đầu nhìn thấy bảng đen phía sau lớp học, đều trợn tròn mắt, ồ, lên, hơn nữa tiếng ồ càng lúc càng to. Sơ Hạ cười nói với chúng, vẽ để chào mừng các em đi học đấy. Thế nào? Mấy đứa trẻ nhìn Sơ Hạ nói, đồng chí thanh niên trí thức, các anh chị giỏi quá. Sơ Hạ lại cười nói, sau này đừng gọi là đồng chí thanh niên trí thức nữa. Tôi họ Đường, nói rồi chỉ vào Lâm Tiêu Hàm, anh ấy họ Lâm, sau này các em gọi chúng tôi là thầy Đường và thầy Lâm. Mấy đứa trẻ rất phối hợp đồng thanh đáp, vâng, thầy Đường, thầy Lâm. Trẻ con không chịu ngồi yên, chơi một lúc trong lớp học rồi lại chạy ra ngoài. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở lại lớp học, cẩn thận sắp xếp lại bàn ghế, xếp thành hàng ngay ngắn, cố gắng để gần bảng đen phía trước. Sắp xếp xong, hai người ra khỏi lớp học, vừa lúc gặp Lương Hữu Điền đi tới. Lương Hữu Điền ôm trong tay một chiếc đồng hồ để bàn hình đầu ngựa màu đen. Đi đến trước mặt Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nói, tôi đã tìm thấy đồng hồ rồi, nhưng nó không chạy, lên dây cót cũng không được. Lâm Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy, để tôi xem thử. Lương Hữu Điền lại đưa cho một lọ nhỏ bằng nửa ngón tay giữa. Đây là dầu bôi trơn đồng hồ tôi mượn từ nhà bí thư. Nếu cần thì cậu cứ dùng, nhưng nhất định phải tiết kiệm, không được lãng phí. Nếu cậu không sửa được, tôi sẽ tìm người mang ra huyện sửa. công xã chúng ta không có thợ sửa đồng hồ. Lâm Tiêu Hàm nhận lấy dầu bôi trơn đồng hồ gật đầu. Vâng, đội trưởng Lương, tôi thử xem sao. Lương Hữu Điền lại nói, nếu cậu cần dụng cụ gì, cứ đến đại đội xem. Không biết có cái nào cậu dùng được không? Thứ này quá phức tạp, tôi cũng không hiểu. Lâm Tiêu Hàm vẫn gật đầu. Vâng, Lương Hữu Điền nói xong cũng không đi, lại gọi Lâm Tiêu Hàm. Trước tiên đừng vội sửa cái này, cậu hãy mang đồng hồ vào văn phòng, cùng đồng chí Sơ Hạ đi theo tôi. Đội đã vẽ cho các cậu một mảnh đất thổ cư, tôi dẫn các cậu đi xem. Đáp lại, Lâm Tiêu Hàm vội vàng mang đồng hồ để bàn hình đầu ngựa trở lại văn phòng cất. Rồi cùng Sơ Hạ đeo cặp sách lên, đi theo Lương Hữu Điền ra khỏi trường. Lương Hữu Điền tự nhiên không trực tiếp dẫn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi xem đất. Đất được phân cho cả 12 thanh niên trí thức, phải dẫn cả 12 người đi xem. Trên đường đi đến điểm thanh niên trí thức, Lương Hữu Điền nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, đất thổ cư được phân theo đầu người, đại đội chúng ta là một người một phân đất, 12 người các cậu là một mẫu hai phân. Các cậu đến muộn, trong thôn không còn ruộng đất nào tử tế để phân cho các cậu nữa. Những ruộng đất đã được người dân chăm sóc tốt, cũng không thể nào nhường lại cho các cậu. Vì vậy, các cậu cần phải tự mình bỏ thêm công sức, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại, đá sỏi trên đất, khi cày bừa cố gắng xới sâu một chút. Như vậy đất tơi xốp mới thoáng khí, sau đó bón phân san phẳng, trồng một ít loại cây theo mùa. Không vấn đề gì, những thứ này nên trồng như thế nào, gieo hạt sâu bao nhiêu, chuyên gia vừa rồi cũng đã nói, tôi sẽ không nói chi tiết nữa. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chăm chú lắng nghe lời Lương Hữu Điền, ghi nhớ tất cả vào trong đầu. Vừa nói chuyện vừa đến điểm thanh niên trí thức, Lương Hữu Điền cũng lười xem Hàn Đình và những người khác đang làm gì, không có tâm trạng quản sống xê, hát, ế, tê của bọn họ. Bước vào sân trực tiếp hô to, tất cả ra đây cho tôi. 10 thanh niên trí thức đều đang ở trong ký túc xá nam. Nghe thấy tiếng gọi liền cùng nhau ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Cố Ngọc Trúc lên tiếng nói, đội trưởng Lương, lại tìm chúng tôi có việc gì à? Chữ lại, này mang theo chút bực bội. Lương Hữu Điền bỏ qua, trực tiếp nói, vừa rồi trong cuộc họp, chuyên gia đã dạy các cậu cách trồng trọt làm nghề phủ. Đại đội đã vẽ cho các cậu một mảnh đất thổ cư. Bây giờ dẫn các cậu đi xem, đất thổ cư được phân cho các cậu tự trồng. Trồng hay không? Trồng gì? Trồng như thế nào? Không ai quản các cậu. Đối với nông dân, đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều người sẵn sàng đánh nhau vì vấn đề ranh giới đất đai. Một tấc đất cũng là mạng sống. Nhưng đối với 10 thiếu niên đến từ thành phố này, việc phân đất cho họ không thể khiến họ cảm thấy vui mừng. Phân nhiều hay ít họ cũng không quan tâm. Họ mang thái độ thờ ơ đi theo Lương Hữu Điền xem đất. Mảnh đất này rất xấu, nằm trên sườn đồi ven sông, vừa gần nước vừa dốc. Trên mặt đất toàn là cỏ dại khô héo và cỏ mới mọc. Mười mấy người đứng trên bờ sông, nhìn mảnh đất hoang ven sông này, Lý Kiều cau mày lên tiếng nói, đội trưởng Lương, ông không đùa với chúng tôi đấy chứ? Chỗ này có thể trồng trọt được sao? Lương Hữu Điền quay đầu nhìn cô ấy nói, chỉ cần là đất đai thì đều có thể trồng trọt. Trong thôn chúng tôi không còn đất trống nào khác để phân cho các cậu nữa. Chỉ còn lại mảnh đất này. Nói xong, ông không cho người khác cơ hội nói thêm, trực tiếp lấy dây gai đã chuẩn bị sẵn ra đo đất. Vuông góc với bờ sông đo ra 6m7. Sau đó dọc theo bờ sông, 10m là một phân đất. 12 người tự nhiên là đo ra 12 đoạn 10m. Tổng cộng là 120m. Đất đã được đo xong, ranh giới đều được đánh dấu. Lương Hữu Điền lại nói, tổng cộng là một mẫu hai phân đất, các cậu muốn trồng chung hay chia ra mỗi người trồng một ít? Chúng tôi không quản, Tùy ý cậu tự quyết định. Chưa đợi người khác lên tiếng, Sơ Hà đã dứt khoát nói, tôi muốn một phần đất ở phía đông nhất, tôi tự trồng. Lâm Tiêu Hàm ngay sau đó lên tiếng, tôi cũng tự trồng một phần đất cạnh đường Sơ Hà. Hàn Đình và những người khác cùng nhìn Sơ Hà và Lâm Tiêu Hàm một cái, không ai lên tiếng. Lương Hữu Điền tự nhiên cũng không can thiệp nhiều, chỉ nói thêm, vậy thì cứ như vậy đi. Tiếp theo các cậu muốn làm gì thì làm, có gì không hiểu thì tự đi hỏi người khác. Nói xong câu này, Lương Hữu Điền cũng không đứng đó nữa. Ông không quản nữa, trực tiếp quay người rời đi, bận rộn việc của mình. Trong trường còn có việc khác phải làm, đất đai không gấp gáp trong EC. Lâm Tiêu Hàm cũng không đứng lâu bên sông, cậu tự nhiên không chào hỏi ai, trực tiếp quay người rời đi. Sơ Hạ thấy cậu đi, vội vàng quay người đuổi theo. Đi cùng cậu, 10 người còn lại đều quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ. Cố Ngọc Trúc nói với vẻ bất lực, cô ta thực sự biến thành cái đuôi của Lâm Tiêu Hàm rồi sao? Hàn Đình quay đầu nhìn Sơ Hạ sóng vai đi cùng Lâm Tiêu Hàm khuất xa dần. Ánh mắt dần dần tối sầm lại, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, khó thở, hai bóng dáng một cao một thấp biến mất khỏi tầm mắt. Cậu vẫn không thu hồi ánh nhìn. Cách chương.